Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 403, chương 405, Nhất Ngộ Hashirama Hủy Cả Đời. Là một người hậu trường đại phản phái, Hắc Zetsu là tuyệt đối không cho phép có phá hoại chính mình kế hoạch cứu ra mẹ của chính mình. Đây là sứ mạng của hắn. Bất kỳ phá hoại kế hoạch người đều là kẻ địch của hắn. Thế nhưng Shimura Yu nói tới cố sự lại làm cho hắn thập phần cảm động. Hơn nữa cho tới nay, hắn đối với Shimura Yu đều có một loại không tên hảo cảm. Cái cảm giác này liền ngay cả hắn đều không nói rõ được, cũng không tả rõ được. Thế nhưng rất thực tế, trong lòng hắn cũng có vô số lần muốn ở trong bóng tối đối với Shimura Yu ném đá giấu tay. Chỉ là hắn tựa hồ dưới không được quyết tâm này. Đây là Hắc Zetsu chính mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Yêu nhân tài, cái kia không thể. Này trăm ngàn năm qua, hắn không biết đánh chết bao nhiêu cái gọi là thiên tài. Những thiên tài đó bên trong có thể sánh vai Shimura Yu người cũng không phải không có. Chuyện xưa của ngươi rất tốt. Hắc Zetsu do dự một chút, hắn vẫn là lựa chọn không đúng Shimura Yu ra tay. Nếu đối với mới biết thân phận của mình, cũng biết Uchiha Madara còn sống sót, có điều xem Konoha bên kia ý tứ, tựa hồ cũng không biết những này. Xem ra Shimura Yu là một cái thức thời người. Hơn nữa nếu Shimura Yu dám ở ngay trước mặt chính mình nói như vậy, hay là hắn có chính mình chuẩn bị cũng khó nói. Hắn có thể không giống như là một cái lỗ mãng người. Shimura Yu gật gù. Này xác thực là cái rất tốt cố sự. Cho tới một bên Uzumaki Kushinai cùng với Uchiha Mikoto thì lại từ lâu khóc nước mắt như mưa. Phụ nữ đều là cảm tính động vật, các nàng khát vọng ái tình, khát vọng tình thân, đặc biệt như là như vậy hai con tiểu loli, các nàng từ nhỏ đã mất đi thân nhân, đi theo Shimura Yu bên người, càng thêm dễ dàng hoài cảm ơn. Như vậy hai vị tiên sinh tìm chúng ta là có chuyện gì? Shimura Yu đúng là không có đi an ủi Uzumaki Kushinai cùng với Uchiha Mikoto. Hắn vẫn quan tâm mộng huyễn Tây Du hệ thống bạn tốt danh sách trước Hắc Zetsu đối với mình độ thân thiện có không tên 10 điểm. Này nguyên bản đối với một cái đại phản phái tới nói đều là không nên. Huống chi Hắc Zetsu nhưng là luyến mẫu cuồng ma. Bất kỳ khả năng uy hiếp đến mẫu thân hắn đều là không nên tồn tại. Vẻn vẹn 10 điểm cũng đủ để cho Shimura Yu đụng một cái. Vì lẽ đó hắn mới nói như thế một cái cố sự. Điều này cũng không phải lời nói dối. Hắn xác thực không có ngăn cản Hắc Zetsu ý tứ. Hắn nhưng là muốn chinh phục nữ thần nam nhân. Đến thời điểm cùng Hắc Zetsu đến một hồi phụ từ từ Takashi tình cảnh nên rất đặc sắc đi. Chỉ là Osusuki Kaguya đến tột cùng là làm sao sinh ra Osusuki Kaguya cùng với Osusuki Hagoromo. Đây là một cái làm người vấn đề nghi hoặc. Kiếp trước thời điểm, có vẻ như TV phiên bản bên trong nói nàng gả cho tổ quốc gia đại danh. Thế nhưng này cái quái gì vậy, khả năng sao? Lấy Osusuki Kaguya kiêu ngạo làm sao có khả năng sẽ gả cho một cái thứ dân. Coi như hắn là đại danh cũng không thể. Căn cứ Shimura Yu phán đoán, Osusuki Hagoromo cùng với Osusuki Kaguya hẳn là thần thụ quả thực mang vào sản phẩm. Nếu để cho Hắc Zetsu biết Shimura Yu ý nghĩ, tuyệt đối sẽ không nhịn được đem Shimura Yu giết chết. Có điều đang nghe Shimura Yu cố sự sau, Hắc Zetsu đối với Shimura Yu độ thiện cảm dĩ nhiên đạt đến 25. Chuyện này đối với Hắc Zetsu cái này siêu cấp đại phản phái tới nói đã là thập phần hiếm thấy. Điều này cũng làm cho Shimura Yu thở phào nhẹ nhõm. Độ thân thiện tăng lên trên, chính mình tạm thời là không gặp nguy hiểm. Xem tới vẫn là phải nhanh lên một chút tăng cao thực lực mới được. Vị đại nhân kia, đối với phía sau ngươi vị tiểu cô kia nương có chút hứng thú. Nàng dù sao mở ra Mangekyo Sharingan. Nói đến, nàng cùng đại nhân còn có thân thuộc quan hệ đây. Bạch Zetsu nhìn về phía Uchiha Mikoto trong ánh mắt có một loại không tên thần thái, hả? Shimura Yu nghe vậy sửng sốt một chút. Có điều hắn trong nháy mắt minh trắng bạch rét su ý tứ. Vị đại nhân kia chỉ đương nhiên chính là Uchiha Madara, mà Uchiha Mikoto cùng Uchiha Madara tựa hồ xác thực có một loại nào đó thân thuộc quan hệ. Uchiha Mikoto ra ra ở thân thuộc quan hệ nhìn lên, vẫn là Uchiha Madara đường đệ. Này xác thực được cho là Uchiha Madara thân thuộc. Ở Uchiha Madara bên kia đúng là rất gần. Uchiha Madara hiểu ra Hashirama hủy cả đời vì bạn gây tốt Senju Hashirama. Uchiha Madara nhưng là cả đời chưa lập gia đình. Kết quả chính mình chỉ yêu Senju Hashirama nhưng lựa chọn kết hôn sinh con. Cái này cũng là Uchiha Madara lựa chọn cùng Senju Hashirama trở mặt thành thù nguyên nhân chủ yếu. Một trong chỉ là thân thuộc đối với Uchiha Madara như vậy kiêu hùng tới nói thật sự có lực ước thúc sao? Uchiha Kagami trên lý thuyết vẫn là hắn cháu trai đây. Quãng thời gian trước còn không phải là bị Uchiha Madara cho giết à? Thân thuộc cái này khái niệm, hay là ở Uchiha Izuna chết rồi cùng với Uchiha tộc nhân phản bội sau khi liền từ Uchiha Madara trong đầu bài trừ chứ? Ai đại không gì bằng tâm chết? Nói chính là Uchiha Madara trạng huống như vậy kỳ thực. Uchiha Madara hắn đã từng so với ai khác đều lưu ý cảm tình. Ta thân thuộc. Uchiha Mikoto hiếu kỳ nhìn một chút Zetsu cùng với Shimura yêu. Nàng thân thuộc hiện tại đều chết gần hết rồi. Chỉ là nàng thực sự không nghĩ tới có ai cùng này âm dương người có quan hệ. Chẳng lẽ Uchiha bộ tộc ở bên ngoài còn có gắng sức lượng? Này tạm thời không phải ngươi hẳn phải biết. Shimura yêu quay về Uchiha Mikoto khoát tay áo một cái. Không phải hắn tự ti. Bọn hắn bây giờ cùng Uchiha Madara không phải ở một cái thứ nguyên. Quả nhiên là một người thông minh. Có thể nói cho ta, ngươi là vào lúc nào phát hiện chúng ta sao? Theo ta được biết, bất kể là ám bộ vẫn là rút cũng không biết những này. Hắc Zetsu quay về Shimura yêu có nồng đậm hiếu kỳ. Hắn đến tột cùng là làm sao biết những này? Ở lần thứ hai nhẫn giới đại chiến vũ trì quốc phía trên chiến trường, các ngươi đã từng xuất hiện. Shimura yêu cũng sẽ không nói mình là xuyên qua chúng. Đối với thần bí đại phản phái tới nói, biết rõ nội dung vở kịch người xuyên Việt thực sự là đáng ghét nhất rồi. Thì ra là như vậy. Không nghĩ tới cảm nhận của ngươi năng lực dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Hắc Zetsu không khỏi thở dài một hơi. Shimura yêu không tỏ rõ ý kiến vẫy vẫy tay. Còn làm sao phát hiện Hắc Zetsu chân tướng? Hắn không có nói. Hắc Zetsu cũng không có hỏi. Như vậy đối với người nào đều tốt, tương lai hay là chúng ta có cơ hội hợp tác cũng khó nói. Có điều ta hy vọng các ngươi không muốn đối với ta người ở bên cạnh động thủ. Trên bản chất ta và các ngươi gia vị đại nhân kia là cùng một loại người. Shimura yêu kiên nghị nói. Trong lòng hắn có loại huyết dịch ở dục già dục dịch. Uy hiếp siêu cấp boss, cái cảm giác này thực sự là quá kích thích. Đại nhân cũng tạm thời vô ý đối địch với ngươi. Đồng thời hắn chờ mong ngươi trưởng thành. Hy vọng ngươi không nên để cho hắn thất vọng mới được. Sau đó Bạch Zetsu lại nhìn chằm chằm Uchiha Mikoto nói rằng. Mangekyo Sharingan cũng không phải Sharingan cuối cùng hình thái. Mangekyo Sharingan sử dụng tới có thêm là sẽ mù. Nếu như cái nào một ngày ngươi cần trợ giúp có thể bất cứ lúc nào tìm chúng ta. Nói xong, Hắc Zetsu cùng Bạch Zetsu liền ảnh vào trong bùn đất tốt người kỳ quái. Uzumaki Kushinai không khỏi thầm nói, thậm chí có thể nói đã không phải người. Chẳng biết lúc nào Uchiha Mikoto từ lâu mở ra Mangekyo Sharingan. Nàng vẫn luôn đang quan sát Hắc Bạch Zetsu huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.